Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 974, mèo. Ức và chuyện trong nhà coi là quá khứ rồi. Mặc dù rất giống là một khoản sổ sách lung tung bất quá. Vậy cũng là chuyện sau này rồi. Hạ Tân cũng không lo lắng. Hoặc có lẽ là... Hạ Tân cảm thấy đây là ức toa nên lo lắng sự tình. Chính mình ngược lại cũng sẽ không đi ức toa ra. Đối chính mình căn bản không ảnh hưởng. Ức toa chuyện trong nhà. Để chính cô ta lo lắng đi thôi. Bất quá, ức ta hiển nhiên cũng không thế nào lo lắng. Như là đã đem mụ mụ mời đi rồi. Còn dư lại chính là nàng tiêu diêu tự tại thời gian. Lại có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần cho Hạ Tân xoa bóp, mang đồ, gắp thức ăn, làm ra một bộ hiền thê lương mẫu bộ dạng rồi, lại có thể làm trở về mình. Ức toa lười biếng lui ở trên ghế salon, dựa vào đệm, vừa ăn hài lòng quả, vừa nhìn thư, hoàn toàn một bộ xã hội sâu mọt dáng dấp. A, hài lòng quả làm sao không có? Ức toa đưa tay sờ hai cái không có mỏ lấy, trực tiếp kêu lên: Tiểu Tân, giúp ta lấy ra tâm quả, nhờ cậy, đang ở bên tay ngươi, ngươi sẽ không bàn tay xa một chút sao, khay bị ngươi đẩy qua rồi. Phải, Hạ Tân rất bất đắc dĩ nói, ngài liền không thể chuyển dưới cao quý chính là ánh mắt. Hướng bên cạnh xem một chút sao, ngoặc kép, thì ra là thế, mới vừa không có mò lấy, ức qua lười biếng ăn hài lòng quả. Tiếp tục xem sách, bởi vậy có thể thấy được bình thời trạng huống. Cái kia tại gia cũng ôn nhu hiền thục. Có tri thức hiểu lễ nghĩa ức toa hiển nhiên là một đi không trở lại. Hạ Tân đi tới huyền quan cửa bắt đầu mang giày. Nói, ta ra đi mua chút đồ ăn. Ức toa thuận miệng thông báo câu. Mang một ít đồ ăn vặt trở về. Ngoặc kép, Hạ Tân vừa mới đến cửa tiểu khu. Rất ngoài ý muốn phát hiện Hạ Dạ thân ảnh kiều tiểu. Ngồi xổm bụi cỏ một góc. Cũng không biết đang làm gì thế. Hạ Tân đi từ từ gần. Lúc này mới phát hiện Hạ Dạ đang cầm cái loại này nướng túi chứa tiểu. Miếng cá. Đang đút miêu đâu. Đây là một con kiều tiểu mèo hoang. Cũng liền Hạ Tân hai bàn tay lớn. Thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ dáng vẻ. Toàn thân là do trắng hai màu hỗn hợp tạo thành, màu lông hết ý xinh đẹp quá. Được rồi, không thể lại theo rồi a hát, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này biết không? Hạ Dạ vừa nói vừa đưa một mảnh miếng cá cho nó. Trong nhà có rất đáng sợ đại vị vương, cả ngày không làm việc, cũng biết kém ở trên ghế salon ăn cái gì, ngươi quá khứ sẽ bị nàng ăn một miếng rơi, biết không? Hạ Tân suy nghĩ cái này nói là ức toa a, còn có giáo đường sứ đồ, sẽ đem ngươi thanh tẩy rơi. Ân, ta đem còn dư lại đều cho ngươi, không thể lại theo ta a hát. Hạ Dạ nói, đem trong túi giả bộ mỗi một bao lát cá sống đều cho xé mở. Đem miếng cá bỏ trên đất, bởi vì làm cho con mèo nhỏ chính mình bác lời nói. Cũng quá khó khăn nó. Con mèo nhỏ liền cắn qua một con từ từ lặp lại. Hạ Dạ liền đứng lên. Từ từ lui lại. Thối lui hai bước. Có thoáng đi xa điểm. Con mèo nhỏ liền buông tha rồi tiểu. Ngư. Mèo mèo. Kêu. Hướng Hạ Dạ chạy tới. Hạ Dạ bất đắc dĩ. Ngồi xổm người xuống. Vươn non nớt tay nhỏ bé. Sờ sờ mèo đầu nhỏ nói. Không thể. Ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này biết không? Không thể theo ta. Con mèo nhỏ hiển nhiên nghe không hiểu. Cao hứng hướng về phía Hạ Dạ kêu to lấy. Ngươi ở nơi này chờ chút. Sẽ có người hảo tâm thu lưu ngươi. Biết không? Thực sự không thể lại theo ta lạc tương đương. Nếu không, ta phải tức giận. Hạ Dạ ôm con mèo nhỏ. Đem bỏ vào góc. Sau đó lại lấp một mảnh cho nó. Khiến nó ăn cái gì? Cái này mới chậm rãi lui lại. Bất quá, con mèo nhỏ ăn hai cái. Phát hiện Hạ Dạ không thấy. lại chạy chậm lấy theo sau. Mèo mèo, kêu to lấy. Tương đối khả ái, Hạ Dạ có chút hơi khó. Ngồi xổm người xuống vuốt con mèo nhỏ đầu. Có chút khổ sở nói. Tuy là, ta cũng rất luyến tiếc ngươi. Bất quá thực sự không thể. Đó cũng không phải là chúng ta phòng ở. Ta cũng không có quyền quyết định. Ca ca cũng là. Cho nên, không thể để cho ngươi đi vào. Không thể làm cho ca ca là khó. Biết không, ngươi chờ ở đây. Nhất định sẽ có người hảo tâm tới dẫn ngươi a hát. Đây là Hạ Dạ lần thứ ba nhấn mạnh. Giọng nói là thuyết phục con mèo nhỏ. Chẳng nói là đang nói phục chính cô ta. Hạ Dạ lần này là ôm con mèo nhỏ một lần nữa để ở nơi đó. Sau đó, nhanh chân chạy. Bất quá, con mèo nhỏ lại meo meo kêu. Theo sau, cũng đi theo Hạ Dạ phía sau chạy. Phảng phất đã nhận định Hạ Dạ. Hạ Tân đưa tay, ở Hạ Dạ chạy qua bên cạnh mình thời điểm, đem nàng kéo lại. Hạ Dạ lúc này mới phát hiện Hạ Tân tới. Cát ca, đây là nhà ai miêu a? Hạ Tân nghi ngờ hỏi. Hạ Dạ lắc đầu, ta ở trường học phụ cận thấy, theo chân nó mụ mụ đi lạc, tốt bộ dáng đáng thương. Ta tìm được nó thời điểm, nó đều nhanh chết đói. Nó mụ mụ, hình như là đi ra ngoài cho nó tìm cái gì ăn thời điểm bị xe nghiền chết rồi. Hạ Dạ nói rằng cái này, lộ ra một bộ khổ sở thần tình, rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc đầu, nơi đây Hạ Dạ dùng cái, dường như, lại nói ra chuyện cụ thể. Hạ Tân liền suy đoán Hạ Dạ vì con mèo nhỏ này đi tìm mụ mụ. Sau đó phát hiện hiện trường tai nạn, chỉ sợ là tương đương khủng bố, miêu bị xe nghiền chết hiện trường a. Hạ Tân chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy có điểm tàn nhẫn. Hiện trường chứng kiến, ước đoán liền càng bất kham rồi. Hạ Dạ cắn môi một cái. Xong Hạ Tân trương liễu trương trùy. Muốn nói cái gì? Bất quá lập tức lại nhắm lại. Hạ Tân cười cười nói. Có thể a hát. A, ta còn không nói gì đâu. Hạ Tân ôn nhu nói. Phải nuôi nó cũng có thể. Hắn từ Hạ Dạ vẻ mặt nhìn ra, nàng là rất thích con mèo này. Khả năng là hai người thân thế có điểm cùng loại a, đều không có cha mẹ, vẫn là tai nạn xe cộ, thực sự có thể chứ? Hạ Dạ còn có chút không thể tin được, một bộ vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Hạ Tân. Thực sự có thể? Hạ Tân gật đầu, thực sự có thể chứ? Thực sự có thể. Thực sự có thể chứ. Thực sự có thể. Hạ Tân một bộ rất có kiên nhẫn dáng vẻ, mỉm cười gật đầu. Nhưng là lãnh huyết thần quan cùng rắn hổ mang, sự do người làm sao? Chỉ phải thật tốt câu thông, ta tin tưởng có thể thuyết phục các nàng đáp ứng. Hạ Tân biết ước toa cũng không sợ miêu, nhưng lãnh tuyết đồng hắn thì không biết. Từ ta phụ trách cùng với các nàng câu thông. Thế nhưng tương đối, người cũng phải gánh vác chiếu cố mèo trách nhiệm. Muốn đem nó nuôi ở trong phòng. Không thể để cho nó chạy loạn. Không thể để cho nó ảnh hưởng đến tuyết đồng cùng toa toa biết không? Nếu không, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Ân. Hạ Dạ vẻ mặt kiên định liên tục gật đầu. Sau đó ôm lấy Hạ Tân hông của. Ôi chào hắc hắc, ta cũng biết cát ca tốt nhất. Kỳ thực, Hạ Tân là cảm thấy, chính mình thường thường bận về việc, sự tình, đánh ra gì đó, đều không rảnh bồi Hạ Dạ nói chuyện phiếm. Chơi game, hắn cảm thấy để cho một cái tiểu học sinh cả ngày ôm máy vi tính chơi cũng không tốt. Cái này là của mình nghiêm trọng thất trách, cho nên... Hạ Tân hy vọng có chỉ nàng thích mèo theo nàng chơi. Để cho nàng vui vẻ lên chút. Đương nhiên, cái này cũng tăng thêm Hạ Tân gánh vác. Chiếu cố mèo ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ăn và ngủ nhưng là tương đương. Phiền, còn có miêu cấp lương cho. Lồng sắt gì đó. Lại sẽ tăng một số lớn chi tiêu. Bất quá, những thứ này cũng không đáng kể. hắn cảm thấy chỉ cần hàng đêm hài lòng là đủ rồi. Thông thường, chỉ cần là Hạ Dạ yêu cầu, Hạ Tân đều sẽ đáp ứng. Bất quá Hạ Dạ là rất ít để yêu cầu. Cái gọi là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Hạ Dạ rất rõ ràng, nhà kia không phải là nhà mình. Hạ Tân cũng không cầm được chủ ý. Nếu như Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa không thích Miêu, nàng tùy tiện nói phải nuôi Miêu, sẽ làm cho Hạ Tân rất khó làm. Nàng cũng không muốn làm cho Hạ Tân làm khó dễ, cho nên là định đem Miêu thả ở trong trường học. Nhưng ở trường học chung sống vài ngày, mèo này hiển nhiên rất thích nàng, một đường liền theo tới rồi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thuyết phục hai người kia công tác kỳ thực cũng không khó. Hạ Tân vì Ước Toa làm sự tình, quả thực không nên quá nhiều. Bất kể là mua đồ ăn vặt, vẫn là huy đồ ăn vặt, cầm chăn, cầm y phục, giặt quần áo gì gì đó, một đống lớn. Ước Toa bắt người mềm tay, cắn người miệng mềm, cũng không tiện nói gì. Nàng cũng không ghét Miêu, chỉ cần sau khi từ biệt cắn nàng, nàng cũng không có vấn đề. Còn như Lãnh Tuyết Đồng, còn lại là lạnh như băng trở về Hạ Tân một câu: người phụ trách giải quyết tốt hậu quả là được. Ý là Miêu phá hư, Miêu làm sự tình, toàn bộ từ Hạ Tân gánh chịu, coi như là tương đối thuận lợi. Bởi vì ngày mai sẽ phải đón xe đi kinh đô đánh bán kết so tài, cho nên lúc buổi tối Hạ Tân còn muốn trở về phòng ngủ nhìn mọi người tình trạng, thương lượng một chút sách lược gì gì đó. Cũng không biết đại gia Hàn Dùng Hào luyện thế nào. Thẳng đến đi tới phòng ngủ, Hạ Tân mới biết được trong phòng ngủ xảy ra chuyện lớn. Đại gia xào xáo rồi, hơn nữa còn là từ trước tới nay 404 phòng ngủ lớn nhất mâu thuẫn. Cái kia không đứng đắn, không cần mặt mũi Tằng Tuấn cùng Trung Thực Ngô Tử Văn cãi vã. Hoặc là, nói chính xác hơn là, hai người đều đánh nhau, vì Tống Thiến chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.